cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Inter Milan khắc tinh. Đi ra ICU phòng bệnh sau, Ricardo cho Paul đại thúc gọi điện thoại, nói một cách đơn giản rồi xuống Poachy tình huống. Vì phòng ngừa Paul đại thúc quá độ lo lắng, Ricardo nói Poachy chỉ chịu rồi một chút vết thương nhỏ, để cho an toàn ở lại viện quan sát 2 ngày. Căn bản không có sách Poachy làm giải phẫu. Cứ như vậy, Paul đại thúc vẫn là sầu lo không thôi. Sau khi cúp điện thoại liền mua bay hướng Italy vé máy bay. Dự tính buổi sáng ngày mai đến. Cái này cả ngày Ricardo đều ngâm mình ở trong bệnh viện. Từ lúc chào đời tới nay, có lẽ là hắn lần thứ nhất hoàn toàn không có suy nghĩ liên quan tới bóng đá sự tình. Nếu không phải Ronaldo, Adriano chờ gọi điện thoại hỏi thăm hắn, hắn thậm chí căn bản không nghĩ tới hôm nay còn có tranh tài. Không có suy nghĩ trận đấu này quan hệ đội bóng phải chăng có thể đi vào Champions League 4 cường. Lúc chiều, Poachy người đại diện chạy tới. Đó là cái đầu tóc hoa râm lại vẫn anh tuấn trung niên nam nhân. Tên là Ban Bede, có thời thượng cách ăn mặc, đắc thể ăn nói. Nếu như hắn trẻ lại 10 tuổi, Ricardo nhất định sẽ có cảm giác nguy cơ. Ban Bede trước kia cùng Ricardo chỉ có qua gặp mặt một lần, không có nói chuyện qua. Hắn hướng Ricardo biểu thị áy náy, nói hắn vừa mới nhận được tin tức, nói không nên đêm khuya để Poachy một cái người lái xe về Milan. Khách sáo vài câu, hắn gọi điện thoại mời rồi công ty một cái nữ hài qua tới bồi hộ Poachy. Lúc này mới đem Ricardo giải phóng ra ngoài. Trong đêm trở lại khách sạn, Ricardo mới đột nhiên nhớ tới tranh tài sự tình. Mở TV xem xét, Inter Milan chính sân khách 0-1 lạc hậu. Tranh tài thời gian đã là nửa chặng sau. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Ricardo tranh thủ thời gian dùng khách sạn máy tính xem xét tranh tài tiến trình. Phát hiện vào bóng chính là Stam. Hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn, hắn tại Pirlo chủ phạt free kick lúc lực áp Cordoba đánh đầu công phá Tondo bảo vệ khung thành. Hôm nay bởi vì Ricardo lâm thời vắng mặt, Mancini không được không cử đi rồi Ronaldo cùng Martin tổ hợp. Vieri trạng thái quá kém, Mancini không dám tin mặc hắn. Ronaldo tại Stam cùng Nesta phòng thủ xuống, không có thể thu được quá cơ hội tốt. Nhưng hắn vẫn là lợi dụng năng lực cá nhân, cho AC Milan khung thành tạo thành một chút uy hiếp. Mấy cước sút gôn đều để Dida rất chật vật, đặc biệt là thứ 4 phút. Hắn chạy đến đường biên cầm banh sau liên tục lắc mở Cafu. Gattuso cùng Nesta, túi sút góc xa, đáng tiếc bị Dida dũng mãnh phi thường mà đem vợt bóng bàn ra đường biên ngang. Mặt khác Mikhailovic 2 cước free kick chất lượng vậy rất cao. Làm gì Dida hôm nay như có thần trợ. Cao tiếp ngăn cản, ra sức bảo vệ khung thành không mất. Bình luận nói, từ hiệp 1 nhìn, hai đội hẳn là cân sức ngang tài. Inter Milan tại công thủ hai đầu đều không kém hơn đối thủ, thậm chí hơn một chút, nhưng là AC Milan vận khí hiển nhiên tốt một chút. Hoặc là nói đem nắm cơ hội năng lực xuất sắc một điểm. Ricardo từ trên màn ảnh máy vi tính thu tầm mắt lại, tiếp tục xem tranh tài trực tiếp. Lúc này bởi vì lạc hậu, Mancini đã dùng Vieri thay đổi rồi Martin. Vieri lợi dụng hắn cường tráng thân thể đánh thẳng vào AC Milan phòng tuyến. Vì Ronaldo cung cấp duy trì, giữa trận Cambiaso, Veron cùng Stankovic đều ép tới so sánh trên. Chỉ Liu Xe, Zanetti phòng thủ, hai cái hậu vệ biên Zanetti cùng Favalli vậy liên tiếp kiến tạo. Hiển nhiên Mancini quyết tâm nhất định phải lấy được sân khách vào bóng. Sau đó Mancini lại làm ra thay người điều chỉnh, dùng 2004 năm Euro quán quân thành viên người Hy Lạp Karagounis thay đổi rồi trạng thái thường thường Veron. nhìn thấy cái này thay người. Ricardo mắt trợn trắng. Karagounis bản trận đấu mùa giải tại Inter Milan chỉ ra sân qua một lần. Trạng thái khó mà đạt được cam đoan. Đổi hắn còn không bằng thay đổi Cruz đánh ba tiền vệ đâu. Quả nhiên vừa mới ra sân, Karagounis liền có hai lần ngừng bóng sai lầm. Sau đó hắn một lần vụng về phòng thủ để Shevchenko từ đường biên tiến quân thần tốc. Mikhailovic không được không đem hắn đạp đổ. Mới hóa giải tình hình nguy hiểm, Pirlo chủ phạt cái này free kick. Ricardo tâm tình không được khẩn trương lên đến. Vị trí này tương đối tốt. Hơn nữa AC Milan có mấy cái chút cao. Tương phản Inter Milan hậu phòng tuyến thân cao không đủ. Rất ăn thiệt thòi. Pirlo đem free kick mở ra. Bóng đường vòng cung rất lớn. Stam đột nhiên vọt tới trước nhảy lấy đà. Đem Mikhailovic cùng C. Zanetti đều mang theo ra ngoài. Nhưng mà bóng ra từ hắn phía trước bay qua. Bay về phía trung lộ. Shevchenko đoạt tại Cordoba trước đó đánh đầu công cửa. Bóng đá bay vào xa góc. Tondo không có thể làm ra phản ứng. Shevchenko gâu. Đây là hắn tại 6 năm qua đối mặt Inter Milan đánh vào thứ 12 bóng. Bình quân mỗi cái trận đấu mùa giải đánh vào 2 bóng. Hắn là Inter Milan khắc tinh. Stam phía trước điểm hấp dẫn Inter Milan hai cái chút cao chú ý. Shevchenko tại trung lộ mai phục nhẹ nhõm phá cửa. AC Milan 2, không dẫn trước. Inter Milan nhất định phải lập tức cố gắng. Nếu không cái này điểm số đối bọn hắn lần sau hợp tranh tài khá bất lợi. Inter Milan 2 bóng lạc. Hậu, Ricardo tâm tình cũng biến thành cháy bỏng bắt đầu. Mặc dù hắn không ở tại chỗ trên, nhưng trận đấu này vậy cùng hắn cùng một nhịp thở. Sau đó một đoạn thời gian, Inter Milan đá được tương đương vội vàng sao động. Cầu thủ liên tục phạm quy. Mancini rất nhanh dùng Van de Meyde thay đổi C. Zanetti, đá 424 trận hình. Được ăn cả ngã về không muốn thu hoạch được một cái sân khách vào bóng. Mà Ancelotti thì bình chân như vậy. Dùng Ambrosini thay đổi Crespo. Đánh 451 phòng thủ phản công. Ricardo cơ hồ là đứng đấy xem hết rồi cuối cùng vài phút tranh tài. Thứ 87 phút đồng hồ. Van de Meyde tại cánh trái tiếp vào Stankovic chuyền bóng. Hắn đưa bóng gọi một chút. Lập tức chuyền trong. Đánh tới sau điểm. Karagounis tại cấm khu phía bên phải bộ ngực ngừng bóng. Nhưng là ngừng đến có chút lớn. Hắn cực nhanh đuổi tới. Tại đường biên ngang phụ cận hắn đuổi kịp bóng ra. Đoạt tại Mandini phá hư trước đó chân phải góc độ nhỏ lăng không sút gôn. Đánh vào cột cửa cạnh ngoài đạn ra đường biên ngang. Ricardo ôm đầu thở dài. Thứ 89 phút đồng hồ. Shevchenko ở trước cửa 20m chỗ chân trái rút bắn. Bị Tondo nắm ra xà ngang. Pirlo phạt cái chiến thuật phạt góc. Kaka che chở bóng tại đường biên ngang phụ cận kéo dài thời gian. Karagounis liền đẩy mang chen đưa bóng đoạn xuống. Chuyền xa tìm tới Vieri. Vieri lần này không có sai lầm. Hắn đánh đầu đưa bóng điểm xuống giao cho Stankovic. Stankovic lập tức thẳng nhét cho cao tốc chen vào Ronaldo. Tạo thành ngắn ngủi hai đánh hai cục diện. Ronaldo cao tốc dẫn bóng. Mandini không dám lên đoạt. Đưa tay đặt ở phía sau từng bước một lui lại. Ronaldo bắt đầu rồi hắn sở trường trò hay. Đồng hồ quả lắc lừa bóng. Trái một chút, phải một chút. Khi hắn phát hiện Mandini trọng tâm check đi về sau. Quả quyết mà phương hướng ngược đột phá. Mandini ra sức về truy. Nhưng hắn không dám chùi bóng. Hiện tại phía sau chùi bóng phán rất nghiêm. Không giống 98 năm trước đó rồi. Hắn chỉ có thể lê bước chân nặng nề, liều mạng đuổi theo, ý đồ dùng thân thể chen đụng Ronaldo. Nhưng Ronaldo đó cũng không cường tráng thân thể có đối kháng năng lực lại là một cách lạ kỳ cường. Hắn cơ hồ là khiêng Mandini, một mực chạy như bay đến AC Milan cấm khu. Dida quả quyết mà vứt bỏ cửa xuất kích, nhưng Ronaldo mũi chân đâm một cái, đưa bóng chuyền hướng sau điểm. Vieri đuổi theo khẽ đẩy khoảng không đắc thủ. Ricardo lập tức nhảy rồi bắt đầu. Ronaldo tiếp tục dẫn bóng. Vieri go. Cuối cùng quan đầu Ronaldo dẫn bóng phi nước đại 40 mét. Sau đó vô tư mà chuyền cho Vieri. Inter Milan đánh vào quý giá một bóng. Hiện tại hắn nhóm có rồi một cái sân khách vào bóng. Hạ tràng tranh tài. Inter Milan tiên phong thượng tướng một lần nữa nắm giữ Ricardo. Adriano vậy rất có khả năng khỏi bệnh phục xuất. Inter Milan còn có hy vọng. Ricardo dùng sức quơ quơ quyền. Vẻn vẹn lạc hậu một bóng mà thôi. Lần sau hợp lật về đến chính là Inter Milan bản trận đấu mùa giải Champions League chi đường. Còn không có đoạn tuyệt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.